Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, lễ vật quý trọng. 4. Càng cầu thanh, đường tu tu vi bây giờ tuy là không yếu, nhưng muốn cùng địa ngục Diêm Vương cướp đoạt mạng người, như trước có vẻ hơi suy nhược. Theo bí pháp thi triển, phối hợp, tứ linh thú trận, vận chuyển. Chậm chậm bắt đầu câu thông u minh, che đậy thiên đạo quy tắc giám thị. Vô liêm sỉ, người nào lớn mật như thế, dám thiện nên sổ sinh tử. Trong chỗ u minh, một tiếng lệ hống truyền lại đến đường tu trong lòng. Ngay sau đó, một cổ vô hình lực lượng, điên cuồng nổ nát không gian bình chướng, đánh vào tứ linh thú trận phía trên. Đường tu trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong ánh mắt càng là toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Theo một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong nháy mắt hắn tiện chặt đứt tâm linh của đối phương công kích, đồng thời bước ra bản mệnh tinh huyết, thần tốc dung nhập cái này tứ linh thú trận bên trong. Câu hồn, lấy mạng, sinh tử án kiện tiêu tan. Đường tu cắn bể chỉ, ở tiên huyết tràn ra thời khắc, thần tốc ở giữa không trung viết hạ một chuỗi chữ viết. Ngay sau đó, chữ viết hóa thành ánh sáng màu vàng, thần tốc dung nhập vào tứ linh thú trận bên trong. Giờ khắc này, bất kể là khoanh chân ngồi dưới đất Hồ Thiểu Khôn, vẫn là nằm ở trên giường Lê Thải, lại hoặc là dựa vào trên ghế salon sao. Tất cả đều thân thể chấn động, hai mắt nhắm chặt thần tốc mở. Cho ta tán, đường tu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng một đấm đánh về phía bên ngoài trận pháp cái kia cổ kinh khủng lực lượng. Lập tức, hai cổ lực lượng không có phát sinh to lớn bạo tạc. Ngược lại giống như là băng tuyết dung hóa, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa, tứ linh thú trận bị phá rơi. Đường tu trở tay theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 4 miếng ẩn thân phù. Thần tốc bắn ra đến 3 người kia thân trên, lên, về sau, mình cũng đeo một khối, răng rác, theo 4 miếng ẩn thân phù vỡ vụn, trong thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, đường tu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía mặt đất. Khóe miệng nhịn không được co quắp mấy xuống, hắn vạn lần không ngờ, địa phủ trưởng khống lục đạo luân hồi Diêm Vương. Dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Phải biết, cái này chính là một cái bình thường thế giới, được gọi là phàm nhân giới. Theo lý thuyết trưởng quản cái này nhất phương thế giới địa phủ Diêm Vương, thực lực không nên rất mạnh. Nhưng là, đường tu vừa mới phát hiện, cái kia tương lai tự địa phủ Diêm Vương, thực lực tuyệt đối vượt lên trước phổ thông tiên nhân. Cái này ở hắn trong thường thức phán đoán là căn bản cũng không khả năng. May mà cái kia vị siêu cấp cường giả là các loại không gian bình chướng đối với hắn phát động công kích. Nếu không thì vừa mới hắn đã bị cái kia vị nhân vật khủng bố cho gạt bỏ. Lấy về sau cũng đã không thể làm loại này thâm hụt tiền kiếm hết uống chuyện. Quá con mẹ nó nguy hiểm. Đường tu biến mất vết máu ở khóe miệng, nhìn ba đôi quang tới ánh mắt. Tức giận nói ra, cũng còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Nhanh lên qua đây dìu ta đứng lên, vì cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh, cho các ngươi không đến mức chết ngay bây giờ. Ta xem như là bồi đại phát. Lê Thải theo giường chiếu trên, lên, nhảy lên, cảm giác mấy ngày liên tiếp cảm giác suy yếu toàn bộ tiêu thất. Tức thì vọt tới đường tu trước mặt, vẻ mặt quan hệ mà hỏi. Đường thần y, ngài không có sao chứ? Là ngài đã cứu ta. Đường tu tức giận nói ra. Không phải ta, chẳng lẽ còn là lão thiên gia phát thiện tâm cứu ngươi à? Đừng nói nhảm, nhanh lên đem ta đỡ dậy. Thuận tiện giúp ta lấy điện thoại di động ra. Ta muốn gọi điện thoại. Ồ, được. Lê Thải thận trọng bà. Đem, đường tu đỡ về sau. Thấp nói rằng. Đường thần y, ngài cấp cho ai đánh điện thoại? Đường tu nói ra, ngươi theo điện thoại bài bạc trong tìm được một cái gọi cô Tiểu Tuyết tên. Nhưng sau gọi thông quá khứ, ta hiện tại tổn hao rất lớn, tự liền giơ cánh tay lên lực lượng cũng không có, suy yếu. Đường tu từ trở lại trái đất về sau, dù cho trước đây một điểm tu vi cũng không có, cũng không cảm thụ qua loại này mãnh liệt cảm giác suy yếu. Vừa mới trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn lực lượng cơ hồ bị rút ra khoảng không. Tự liền những thứ kia tinh cầu đều biến được ảm đạm vô quang, phảng phất như là từng viên một chết ngôi sao. Ngoài ra, đầu của hắn hiện tại giống như là nứt ra một dạng. Như không phải tinh thần lực của hắn rất cường đại, sợ rằng đã đau ngất đi. Này, sư gia, trong điện thoại di động truyền đến cô Tiểu Tuyết thanh âm. Đường tu nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi lập tức làm cho cơ si mị chạy tới ma đô. Cơ thể của ta xảy ra chút tình trạng, ma đô bên này cần nàng tới tọa trấn. Nhớ kỹ, cái này sự tình không cần nói cho sư phụ ngươi. Ta không muốn để cho nàng lo lắng. Cái này được rồi. Cô Tiểu Tuyết bằng lòng một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. 4-5 phần đồng hồ về sau, một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở bên trong phòng. Cơ si mị cảm nhận được không khí chung quanh trong sóng sức mạnh, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, gấp nói ra, tôn chủ, ngài cùng, cái này thế giới địa phủ Diêm Vương xảy ra tranh đấu. Đường tu cười khổ nói, lúc đầu chỉ là việc nhỏ, không nghĩ tới vẫn là kinh động cái này thế giới địa phủ Diêm Vương. Hơn nữa lệnh ta không có nghĩ tới là, thực lực của hắn rất cường đại, coi như không có kim tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng yếu không được nhiều thiếu, thực sự là khó mà tin được. Cơ si mị nói ra, cái này thế giới tất cả đều cùng cái khác thế giới có chút bất đồng. Tôn chủ, ngài lần này khinh thường. Đường tu gật đầu, than thở, nếu sự tình đã xảy ra, hơn nữa mục đích của ta đã đạt được, coi như là hiểm trung cầu thắng lấy được thắng lợi cuối cùng. Tiếp một tuần, ngươi liền ở lại ma đô đi. Đấu giá hội lập tức phải bắt đầu. Ta lo lắng sẽ có cái khác thế lực tu luyện giả qua đây quấy rối. Cơ si mị theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra chữa thương thánh dược, nhét vào đường tu trong miệng về sau, nói ra, thuộc hạ hết thảy đều nghe tôn chủ ngài an bài. Đường tu nói ra, đừng chỉ cho ta chữa thương thánh dược, trong cơ thể ta lực lượng bị rút lấy hết sạch, hiện tại liên thủ đầu ngón tay đều nhấc không nổi. Cho ta điểm tụ linh đan, nhưng sau tạm thời cho ta hộ pháp, được. Cơ si mị lấy ra tụ linh đan, nhét vào đường tu trong miệng về sau, căn bản cũng không để ý tới trong phòng ba người kia. Trực tiếp khoanh chân ngồi ở đường tu đối diện, lẳng lặng thay hắn hộ pháp. Chọn 2 ngày, đường tu đủ phục dụng 36 khỏa tụ linh đan, mới miễn cưỡng khôi phục phân nửa. Bất quá, hắn hao tổn bản mệnh tinh huyết, sợ rằng không có 1-2 nguyệt, là rất khó hoàn toàn khôi phục. Lê Thải cùng nàng mẫu thân, cùng với Hồ Thiểu Khôn ở 2 ngày trước liền đã rời phòng. Chẳng qua Hồ Thiểu Khôn ghi nhớ đường tu phía trước căn dặn, cho nên 3 người vẫn luôn lại ở lại căn phòng cách vách. Ăn cơm đồ ăn đều là bị người đưa đến trong phòng. Đồng thời, Lê Thải cùng nàng mẫu thân đã theo Hồ Thiểu Khôn trong miệng biết được đường tu phía trước nói. Những lời này, 3 người tâm tình rất khẩn trương, nhưng giữ lại tính mạng, cũng thoáng an tâm không thiếu. Bang bang, chấm ngoặc kép, đường tu mang theo cơ si mị gõ sát vách cửa phòng. Nhưng sau đẩy cửa mà vào về sau, tiện chứng kiến buồn ngủ Hồ Thiểu Khôn cùng sao. Cùng với khoanh chân ngồi ở trên đất tu luyện Lê Thải. Đường thần y, ngài không sao chứ? Sao tinh thần chấn động, đứng dậy chào đón hỏi. Đường tu nói ra, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là không ảnh hưởng hành động. Ta biết ngươi họ Trang, xưng hô như thế nào? sao sao sao sao nói ra. Ta gọi Trang Tâm Khiết. Đường Tu gật đầu nói ra. Trang Tâm Khiết, ta không biết Hồ Thiểu Khôn có không có nói cho ngươi biết một việc tình. Nhưng ta cần muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Đầu tiên là đi theo ta gia nhập vào ta tông môn, nhưng sau trong tương lai vài chục năm trong, cố gắng hết sức thiếu cùng ngoại nhân tiếp xúc, toàn lực ứng phó tu luyện, nhưng sau đến tương lai theo ta đến mặt khác một cái thế giới. Thứ hai, các ngươi có thể không để ý tới ta nhắc nhở, nhưng như các ngươi cùng ngoại giới liên lụy quá nhiều, nhân quả nhiều lắm, cũng sẽ bị thiên đạo quy tắc phát hiện, nhưng sau các ngươi gặp phải sẽ là bị thiên đạo quy tắc gạt bỏ. Theo này hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trang Tâm Khiết liền vội vàng nói, Đường Thần Y, phía trước nghe Thiếu Khôn hài tử này nói qua chi về sau. Ta cùng ta nữ nhi liền thương lượng một cái, chúng ta quyết định đi theo ngài, trở thành tu đạo giả. Chúng ta mẫu nữ cái mạng này, đều là ngài cứu được. Lấy sau chúng ta nhất định toàn bộ nghe ngài. Hồ Thiểu Khôn nói ra, ta và Trang Di, Thải Nhi giống nhau, tất cả đều nghe ngài. Đường Tu nói ra, các ngươi đã làm quyết định. Ta đây sẽ phái người đem các ngươi đưa đến Cửu Long Đảo. Nơi đó là đường tông tông môn nơi dừng chân. Chờ đến bên kia, sẽ có người an bài các ngươi sinh hoạt, cũng sẽ có người truyền thụ cho các ngươi tu luyện công pháp. Những ngày kế tiếp, các ngươi chính ở bên kia đi. Hồ Thiểu Khôn liền vội vàng nói, Đường Thần Y, ngài còn không có giúp ta diễn đùa giỡn. Đường Tu nói ra, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Hồ Thiểu Khôn nói ra, ta cần giả chết thoát thân, ngoại trừ cha ta bên ngoài. Những người khác ai cũng không thể nói cho. Chỉ có như ấy, ta mới có thể cùng cuộc sống trước kia làm hoàn toàn đoạn. Đường Tu nói ra, như chỉ có đơn giản như vậy, vậy ngươi liền không cần quan tâm. Ngươi trực tiếp theo Lê Thải các nàng đi Cửu Long Đảo đi. Ta sẽ cho các ngươi Hồ gia tộc người tin tưởng. Ngươi đã chết. Hồ Thiểu Khôn do dự một cái, cuối cùng gật đầu nói ra, ta cùng ta phụ thân gọi điện thoại, nhưng sau chúng ta ở nơi này chờ người của ngài qua đây. Đường Tu nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi cần gọi ta là tông chủ, cũng là kể từ hôm nay, các ngươi chính là đường tông đệ tử, không có lệnh của ta, các ngươi tuyệt đối không thể bả đem chúng ta đường tông chuyện tình nói cho những người khác, được. Ba người dồn dập gật đầu. Lê Thải bỗng nhiên nói ra, Đường Thần Y, ta, không đúng, là tông chủ, ta phía trước ngài cùng nói qua, như ngài có thể cứu ta mẫu thân, ta sẽ đối với ngài biểu thị cảm tạ, thứ này đưa cho ngài, hy vọng ngài không nên chê. Đường Tu nhìn Lê Thải đưa tới hộp quà tặng, cũng không có cự tuyệt, nhận lấy sau trực tiếp ném vào trong không gian giới chỉ. Nói ra, bất kể là lễ vật gì, ta đều thu xuống, coi như là tiếp nhận rồi tâm ý của ngươi. Lê Thải do dự nói, ngài không đánh mở nhìn sao? Đường Tu sững sờ, lập tức mới lộ ra một nụ cười. Nói ra, ngươi đã muốn cho ta hiện tại mở ra nhìn, ta đây thì nhìn liếc mắt. Khi hắn theo trong không gian giới chỉ bà, đem hộp quà tặng lấy ra, chậm rãi mở ra về sau, khi hắn chứng kiến vật phẩm bên trong, mặt sắc tức thì ngẩn ngơ, dịch thấu trong suốt ngọc heo, trông rất sống động, lấy Đường Tu thực lực hôm nay, có thể đơn giản cảm nhận được ngọc heo bên trong năng lượng ba động. Đây là thập nhị cầm tinh chạm ngọc trong ngọc heo. Đường Tu đáy lòng trở nên kích động, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lê Thải về sau, nói ra, Lê Thải, ngươi lễ vật này ta phi thường yêu mến, nó cũng là ta thứ vô cùng cần thiết, cảm tạ. Lê Thải nghe vậy, tức thì toát ra hoan hỉ thần sắc, nói ra, Đường, tông chủ ngài có thể yêu mến là tốt rồi, Đường Tu mỉm cười, nói ra, được rồi, các ngươi đã chuyện tình đã giải quyết, ta đây đi về trước, ngươi chỉ cần phải ở chỗ này chờ, hơi sau sẽ có người qua đây mang bọn ngươi ly khai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,